Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Nhạc Khinh La chấn kinh. Huynh đệ, ngươi làm sao đột nhiên động thủ với ta a? Ta vừa rồi, thế nào? Cố Huyền Vũ sau khi đứng lên nghi ngờ hướng về Tô Cảnh hỏi. Vừa rồi ta giết chết ngươi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi giết ta. Vậy ta hiện tại, chấm ngoặc kép, Cố Huyền Vũ không có hỏi vì sao, chỉ là nghi hoặc, mình bây giờ còn tốt, ta lại cho ngươi sống lại a. Yên tâm, ta chỉ là để Nhạc Khinh La nhìn ta một chút thủ đoạn. Tô Cảnh cười vỗ vỗ Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ còn có chút trượng hai sờ không tới đầu não. Bất quá cũng không cảm giác được bản thân có vấn đề gì. Hắn tin tưởng Tô Cảnh cũng sẽ không hại bản thân. Coi như hại, thì có thể làm gì? Huống chi nếu như không có Tô Cảnh, bản thân sợ là vừa rồi liền chết. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhạc Khinh La cau mày nhìn về phía Tô Cảnh. Sẽ không sai, Cố Huyền Vũ vừa rồi đích đích xác xác là chết. Nhưng lại là bị Tô Cảnh cho sống lại. Loại này phục sinh cũng không phải là cường lưu hồn phách trong thân thể. Cũng không phải là cái gì những pháp thuật khác. Chính là cùng chân chính phục sinh một dạng. Điểm này, Nhạc Khinh La chính mình cũng làm không được. Thậm chí cũng không nghe nói ai có thể làm đến. Đây quả thực quá khó mà tin nổi. Nhất là Cố Huyền Vũ thân thể. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì không tốt hậu quả. Nhạc Khinh La một lần minh bạch. Tô Cảnh vì sao cùng chính mình nói đừng đối với người đứng bên cạnh hắn hạ thủ. Bởi vì... coi như Nhạc Khinh La có thể giết ai, Tô Cảnh cũng có thể giống vậy để cho người ta sống lại. Hoàn toàn chính là không công. Cái này khiến Nhạc Khinh La rất là bực mình. Bởi vì nàng lúc đầu thật định tìm cơ hội đem Tô Cảnh nữ nhân bên cạnh đều giết đây. Dạng này, Tô Cảnh cũng chỉ có thể đi cùng với chính mình. Ngươi, đến cùng là ai? Nhạc Khinh La nhịn không được hỏi. Nàng biết rõ, Tô Cảnh tu vi không yếu. Hơn nữa năng lực đặc biệt. Nhưng là, hắn đến tột cùng là đường gì số? Nhạc Khinh La lại không biết. Cái này có chút phức tạp. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi thân phận trong mắt của ta cũng bất quá là phàm phu tục tử, cùng những người khác không có gì khác biệt. Tô Cảnh cười cười nói. Tốt, cứ như vậy đi. Có thủ đoạn gì ngươi chậm rãi thi hành, ta chờ. Tô Cảnh nói xong, gọi lên Cố Huyền Vũ quay người rời đi. Nhạc Khinh La nhìn xem Tô Cảnh bóng lưng, trầm mặc không nói. Chúng ta bây giờ đi đâu a? Cố Huyền Vũ đi theo Tô Cảnh bên cạnh hỏi. Trương Hiển Tông đều đã chết, ngươi bây giờ còn có tiền, đương nhiên là đem Văn Huyện một lần nữa chiếm trở về a. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Cố Huyền Vũ, dường như hỏi, ngươi hỏi thế nào như vậy một vấn đề ngu xuẩn. Móc lửng. Cố Huyền Vũ hắc hắc cười. Lúc đầu ta còn muốn một lần nữa chiêu binh mãi mã Đông Sơn tái khởi đây. Không nghĩ tới Trương Hiển Tông cứ thế mà chết đi. Huynh, sư phụ, cái kia ba dương vàng thỏi ta không muốn. Coi như là đền đáp ân cứu mạng của ngươi. Trương Hiển Tông tất nhiên chết rồi. Ta bây giờ đi về bọn họ khẳng định liền trực tiếp nghe ta. Ngươi bỏ được. Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Này, hiếu kính sư phụ có cái gì bỏ được không bỏ được? Cố Huyền Vũ đại khí nói ra. Tô Cảnh nhìn kỹ một chút Cố Huyền Vũ, phát hiện hắn thật đúng là không có không bỏ được ý tứ. Được, khó được ngươi còn lớn hơn khí một lần. Vàng ta thu. Tô Cảnh cười nói. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói. Từ Chư Đầu Sơn đi ra, Cố Huyền Vũ trực tiếp về Văn Huyện. Tô Cảnh lại không đi theo, mà là trở về Ôn Tuyền Sơn Trang. Ban ngày ra ngoài, nửa đêm mới trở về. Đoán chừng Nguyệt Nha các nàng chắc cũng sẽ lo lắng a. Quả nhiên, trở lại Ôn Tuyền Sơn Trang. Được rồi, tam nữ đều không ngủ đây, ngay cả Hồng Triều đều đang chờ đây. Lão gia, ngươi trở về làm sao muộn như vậy? Chấm ngoặc kép, là xảy ra chuyện gì sao? Tam nữ vội vàng tới hỏi. Tô Cảnh cười nói, không có việc gì, trở về thời điểm gặp Cố Huyền Vũ, đi theo Cố Huyền Vũ đi một chuyến Chư Đầu Sơn, hắn ở bên đó tàng vàng muốn Đông Sơn tái khởi. Không nghĩ tới Trương Hiển Tông cùng Nhạc Khinh La mang binh cũng đi. Kết quả Trương Hiển Tông bị ta giết. Không phải sao? Cố Huyền Vũ trở về trọng trấn binh mã. Ta đây không trở về sao? Đúng rồi. Còn trắng kiếm lời ba dương vàng. Vừa nói, Tô Cảnh vung tay lên. Ba dương vàng trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vừa vặn, các người một cái. Chia tay đi. A, chấm ngoặc kép, tam nữ trực tiếp bị dọa sợ. Tuy nói biết rõ Tô Cảnh có tiền. Các nàng cái này cùng lấy Tô Cảnh. Cũng bị Tô Cảnh dạy dỗ đối với tiền không phải nhạy cảm như vậy. Nhưng là, cái này một dương vàng. Cái này, đây chính là cự phú A. Lão gia, cái này cũng quá là nhiều A. Huống chi cho chúng ta. Chúng ta cùng không dùng A. Nguyệt Nha nói ra. Được, lão gia ta tâm tình tốt. Việc này quyết định như vậy đi. Nguyện ý mua cái gì liền mua chút cái gì. Nếu không liền đánh gật đầu sức loại hình. Tin tưởng ta, các ngươi hiện tại không cần tiền. Quay đầu khẳng định có dùng cơ hội. Đình Đình cùng Nguyệt Nha thì cũng thôi đi. Ngọc Trân trong nhà người còn có mẫu thân. Quay đầu ngươi nguyện ý. Liền mang về một chút. Tô Cảnh đến thời đại này. Chính là nghỉ phép. Tu hành. Sớm muộn khẳng định hay là hồi đi. Hoặc là khả năng lại đi cái khác thời đại. Cho nên đi tới thời điểm ba người các nàng khẳng định cùng bản thân đi. Hoặc là trở về hiện đại. Đến lúc đó. Chỗ cần dùng tiền khẳng định không ít. Tốt tốt, ta trước giúp đưa đến các ngươi phòng đi. Sau đó, ba người các ngươi hôm nay đều đến phòng ta. Tô Cảnh cười ha ha. Tam nữ sắc mặt ửng đỏ. Nhìn ra, Tô Cảnh tâm tình quả thật không tệ. Hơn nữa, vừa ra tay. Thật quá hào phóng. Nhà ai tiểu thiếp, nha hoàn, cũng chưa từng thấy qua đưa một cái. Cho một dương hòm hoàng kim. Hơn nữa Nguyệt Nha cùng Đình Đình đều quen thuộc. Ngọc Trân cũng không phải loại kia đặc biệt hiếu thắng người. Cho nên vào lúc ban đêm, Tô Cảnh xem như đem ba người các nàng một mẻ hốt gọn một dạng. Nghe ba người này giống như tương đối một dạng. Liên tiếp tiếng kêu, liền như là một trận hòa âm một dạng động người. Sáng sớm hôm sau, Cố Huyền Vũ liền đến. Tô Cảnh không có triệt tiêu kết giới. Không lo lắng cái gì. Chủ yếu là miễn cho có người tới quấy rầy. Dù sao sơn trang này lớn như vậy. Nhìn không quản được. Đi vào người nhiều phiền phức. Cố Huyền Vũ một hồi nói Trương Hiển Tông tin qua đời. Rất dễ dàng cũng trọng trưởng binh quyền. Một lần này tới chính là hai chuyện. Một sự kiện chính là cho Tô Cảnh báo cái tin. Bản thân lại trở thành văn huyện tư lệnh. Một cái nữa. Chính là hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Người cái này mới vừa một lần nữa nắm giữ binh quyền muốn đi. Không sợ ra lại sự tình a? Tô Cảnh cười hướng Cố Huyền Vũ hỏi. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói. Ta lần này là dự định đi Thiên Tân gặp mặt đại soái. Thuận tiện lại muốn điểm chỗ tốt. Về phần nói ra lại sự tình. Ta cũng không sợ. Nếu không có Trương Hiển Tông. Những người khác cũng không dám phản bội ta. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.